Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2373. Anh vừa đi ra đến cửa, tay anh còn chưa chạm đến cửa, cửa đã bị đẩy mở từ bên ngoài vào. Một mùi rượu xông đến trước mặt. Uất Trì Diệt Thù không nhìn thấy người. Anh ngửi thấy mùi rượu liền lùi về phía sau vài bước. Cách xa người đang ở bên ngoài cửa ra. Hự, cả người Trung Sở Phong đầy mùi rượu. Chân nam đá chân chiêu bước vào. Bước chân loạng choạng, suýt thì ngã ra trên mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng này, Uất Trì Diệt Thù gần như trợn trừng hai mắt. Tiến lên liền nắm lấy cổ áo Trung Sở Phong. Cậu đã đi đâu? Bỏ ông ra. Trung Sở Phong uống say bí tỉ. Bị Uất Trì Diệt Thù nắm lấy thì tính khí cũng nổi lên. Dùng lực thẳng tay đẩy Uất Trì Diệt Thù ra. Nhưng sức Uất Trì Diệt Thù rất mạnh. Lúc này Trung Sở Phong lại đã uống say. Sao có thể đẩy ra được? Có phải hôm nay cậu đã đi tìm Viên Viên không? Nghe thấy cái tên của Đường Viên Viên, Trung Sở Phong lập tức giống như bị ca một trên thích vậy. Phải, ông đây đã đi tìm em ấy đấy. Vậy thì sao hả? Hôm nay ông đây còn bị từ chối nữa. Ha ha ha han, từ chối. Uất Trì Diệt Thù nheo mắt lại. Vẻ mặt đây nguy hiểm. Cậu có ý gì? Cậu đã nói gì với Viên Viên? Trung Sở Phong, cậu quên trước đây đã hứa gì với tôi rồi sao? Ông đây không quên. Đương nhiên là không quên. Vậy vì sao cậu lại bị từ chối? Hiện giờ Uất Trì Diệt Thù đang lo rằng liệu Trung Sở Phong có phải đã nói lung tung trước mặt Viên Viên rồi hay không? Đến lúc đó dọa em ấy sợ thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu có biết em ấy còn chưa phải người trưởng thành không? Cậu đang làm gì vậy hả? Cố gắng nhẫn nhịn, Uất Trì Diệt Thù vẫn là không tung ra một đấm. Trung Sở Phong dựa vào bên tường, nghiêng nghiêng ngả ngả, trông bộ dạng rất buồn bã. Đương nhiên là tôi biết em ấy phải người trưởng thành, cho nên tôi chẳng dám nói gì cả. Tôi cho rằng chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh em ấy là được rồi. Ai mà biết cô nhóc này, không biết có phải tự mình đã cảm nhận thấy điều gì đó rồi không? Cảm nhận thấy rồi. Em ấy hỏi tôi, có phải tôi thích em ấy không? Cậu nói thế nào? Uất Trì Diệt Thù không rõ vì sao lại cảm thấy căng thẳng. Thằng nhóc này sẽ không thẳng thừng thừa nhận luôn đấy chứ. Tôi còn có thể nói thế nào? Tôi còn có thể nói thế nào? Em ấy còn chưa trưởng thành mà. Tôi dám thừa nhận sao? Trung Sở Phong tức giận đánh lên mặt sàn. Nắm tay cũng đã bị thương nhưng cậu lại chẳng hề để ý tới. Ông đây đã làm sai gì chứ? Vì sao lại phải chịu nỗi khổ này? Rõ ràng chẳng nói gì và lại biến thành bộ dáng hiện giờ. Uất Trì Diệt Thù thở vào một hơi. Không thừa nhận là đúng rồi. Bằng không cậu sẽ dạo con bé sợ. Chính vì sợ sẽ dọa em ấy sợ cho nên mới không nói. Nhưng mà Diệt Thù, cậu có biết lần này tôi không nói thì sợ là sau này cũng chẳng thể nói được nữa rồi. Uất Trì Diệt Thù liếc nhìn qua Trung Sở Phong, ngồi xuống bên cạnh anh ta, hai tay đặt lên trên đầu gối, sắc mặt thản nhiên nói, không nói thì không nói thôi. Không nói, sau này ông đây phải làm sao? Lẽ nào bảo ông đây cả đời độc thân? Độc thân cả đời? Uất Trì Diệt Thù quay đầu liếc nhìn Trung Sở Phong, bất lực hỏi, với cậu, không phải em ấy là không được à? Cách chương.